Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 576, đã quên một kiện đại sự. Trương Dương đang nổi lên một hồi bão táp lớn tin tức không có mấy người biết. Các truyền thông không biết, thế giới giải trí không biết, Tiên Phong truyền thông không biết, Võng Hữu Môn cũng không biết. Thế nhưng, có rất nhiều người ở quan tâm Trương Dương đón lấy động tác. Nghị luận Trương Dương đề tài thậm chí so với nghị luận Tiên Phong truyền thông cái kia bộ kịch đề tài còn nhiều hơn một chút. Mặc kệ là Vi Bác vẫn là Tia Ba đều tùy ý có thể thấy được. Trương Dương đương nhiên nhìn thấy những nghị luận này thanh. Nhưng hắn một chữ cũng không có nhiều lời. Bởi vì thời cơ còn chưa đủ thành thục. Hắn quyết định trước hết để cho Tiên Phong truyền thông cao hứng một trận. Hắn cũng phải nhường Tiên Phong truyền thông nhìn thấy có đủ nhiều hy vọng. Nếu như bọn họ không nhìn thấy hy vọng, như thế nào sẽ tiếp tục đốt tiền đại lực tuyên truyền đây? Hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Hắn rất vô liêm sỉ quyết định ở bá ra trước một ngày công bố tin tức này. Khoảng thời gian này liền để Tiên Phong truyền thông nhạc A đi thôi. Hy vọng đến thời điểm hắn tin tức này sẽ không đem bọn họ hù chết. Không biết tại sao, Trương Dương luôn cảm giác mình thật giống quên chuyện gì. Có thể đến cùng quên chuyện gì. Hắn như thế nào đều không nhớ ra được. Trực khi đến chưa nhanh giờ tan việc, hắn nhận được một cú điện thoại. Alika điện thoại. Đang nhìn đến tên của nàng ra hiện tại điện thoại di động của mình trên thời điểm. Trương Dương có như vậy trong nháy mắt thất thần. Sau đó, hắn bối rối. Hắn rất sợ hãi phát hiện mình lại đã quên buổi biểu diễn sự tình. Tính toán thời gian. Buổi biểu diễn thời gian thật giống ngay ở buổi tối ngày mai. Hắn mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó lại làm mấy cái hít sâu. Đem điện thoại tiếp lên. Buổi biểu diễn ngày mai buổi sáng có một lần cuối cùng diễn tập. Người tới sao? Alika ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Trương Dương cực kỳ chấn định trả lời. Ta liền không đến. Ta liền một ca khúc. Thải cái gì sếp a? Ngày mai đến hiện trường sau với các ngươi ban nhạc làm quen một chút là được. Được rồi, Alika, giờ khóc giờ cười, ngươi ca chuẩn bị đến thế nào rồi? Chuẩn bị kỹ càng, đều chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương rất không biết xấu hổ trả lời. Bất quá ta trước phải cho ngươi đánh phòng hờ a. Ta ngón giọng đây cũng là như vậy. Ngươi đừng ôm quá to lớn hy vọng. Đến thời điểm đừng nói ta này một ca khúc phá hủy ngươi trận này buổi biểu diễn lời nói như vậy a. Hắn rất vô liêm sỉ vì chính mình chuẩn bị không đủ tìm một phi thường hợp lý cớ. Alika nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ôm quá to lớn hy vọng. Khán giả đối với ngươi nên cũng sẽ không ôm quá to lớn hy vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không ngừng mà mắt trợn trắng. Tâm nói người nước ngoài nói chuyện làm sao như thế trực đây. Nếu để cho Alika biết Trương Dương ở nàng gọi điện thoại trước đã đem trận này buổi biểu diễn quên. Đến không còn một mống. Cũng không biết nàng sẽ là cái gì tâm tình. Vậy được đi. Ngươi ngày mai sớm một chút đến đây đi. Alika nói rằng. Được. Trương Dương đáp ứng khỏe mạnh. Ta tranh thủ buổi chiều đến đây đi. Cái kia. Buổi biểu diễn vài điểm bắt đầu tới. Ngoặc kép, 8 giờ, được, ta biết rồi, cúp điện thoại, Trương Dương chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, chuyện lớn như vậy lại đã quên, chính hắn đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi, đây cũng quá không chịu trách nhiệm a. Trương Dương chính mình cũng không nhịn được lắc đầu, hắn phát hiện mình thật giống thật sự có điểm đắc ý vênh váo, cũng được, mấy ngày nay mệt đến ngất ngư. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này buông lỏng một chút. Liền, hắn tìm ra chi chuẩn bị trước tốt bài hát kia mở ra tuần hoàn truyền phát tin hình thức. Cũng may là hắn anh ngữ trình độ miễn cưỡng không có trở ngại. Ca từ cái gì không cần dựa vào học bằng cách nhớ phương thức. Không phải vậy lần này nhất định sẽ bị chết rất khó coi. Nhờ có Alika ngày hôm nay gọi điện thoại lại đây. Không phải vậy hắn đều không nhất định có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Nếu như chuẩn bị không đủ đầy đủ, Alika bên kia không tốt giao cho không nói. Tiên Phong truyền thông phỏng chừng cũng sẽ cười chết rồi. Võng Hữu Môn khẳng định cũng rất tình nguyện nhìn hắn ném lớn như vậy một người. Hiện tại tất cả mọi người đều biết hắn đem Tiên Phong truyền thông xếp vào hai người trên trận này. Buổi biểu diễn sự tình quấy tung. Nếu như hắn cuối cùng biểu hiện tạm được, cái kia đúng là rất mất mặt a. Cũng may khán giả cũng biết hắn ngón giọng cũng là chuyện như vậy. Chỉ cần hắn sướng đi ra đừng như Tôn Phiêu Lược như vậy kinh thiên địa lấy khiếp quỷ thần. Cuối cùng nên cũng có thể qua ải. Liền, hắn tiếp tục hồi ức. Lượng kiếm, tiếp tục phân cảnh. Một bên nghe ca một bên xem tivi. Hắn cảm giác có chút quái quái. Ở xoắn suýt nửa phút sau, hắn cuối cùng vẫn là đem âm nhạc đóng. Sự thực chứng minh, một lòng lưỡng dụng là không thể thực hiện được. Hiện tại vẫn là khỏe mạnh phân cảnh chuẩn bị kịch bản. Còn buổi biểu diễn, vẫn là ngày mai sớm một chút đi hiện trường luyện tập đi. Ngày thứ hai, sau buổi cơm trưa, Trương Dương ra phòng làm việc, đi tới buổi biểu diễn hiện trường. Ngày này là thứ bảy, trên đường có rất nhiều xe, nghe ca Trương Dương cũng không vội vã. Hắn thậm chí còn rất có hứng thú theo hành. Ngược lại buổi biểu diễn muốn 8 giờ mới mở đây. Có nhiều thời gian, liền ở đây sao vừa đi vừa nghỉ. Hắn, ngủ, liền như thế tựa ở chỗ ngồi phía sau ngủ. Lái xe Trần Sơn thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn. Vẫn chưa gọi hắn, toàn bộ phòng làm việc người đều biết trước mặt hắn một tuần là nằm ở thế nào một liều mạng. Trạng thái, hắn hiện tại bất chi bất giác liền ngủ hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tiếp tục vừa đi vừa nghỉ. Nhanh 3 điểm thời điểm, rốt cục đến hiện trường. Trần Sơn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đem Trương Dương đánh thức. Mở mắt ra, nhìn bãi đậu xe dưới đất tối tăm hoàn cảnh, Trương Dương có trong nháy mắt đó thất thần. Ta ở đâu? Hắn có chút mờ mịt nhìn bên ngoài. Buổi biểu diễn hiện trường. Buổi biểu diễn, nghe được 3 chữ này, Trương Dương trong nháy mắt đầy máu sống lại tỉnh lại. Mấy giờ rồi? 3 giờ không tới, Trương Dương hơi lấy làm kinh hãi, bận bịu xuống xe hướng đi sân bãi hậu trường, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, không có ai gọi điện thoại cho hắn, hắn không khỏi cảm thán một tiếng, Alika cũng thực sự là tâm lớn, đều thời gian này nàng lại đều không gọi điện thoại thúc một hồi. Nàng lẽ nào liền không sợ hắn nhảy phiếu? Gần 10 phút sau, hắn cùng Alika gặp mặt. Hắn không thể chờ đợi được nữa, làm cho nàng dẫn hắn đi gặp ban nhạc. Alika có chút buồn bực liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi sẽ không là đang hoài nghi chúng ta ban nhạc năng lực chứ? Quen thuộc một thủ từ khúc mà thôi, có nửa giờ đã đủ rồi. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương chột dạ cười. Tâm nói ban nhạc nửa giờ được rồi nhưng ta không đủ a. Ta đối với anh Văn ca không phải rất quen thuộc. Còn phải luyện nữa luyện. Trương Dương tùy tiện tìm cái cớ qua loa qua. Alika cũng không nói thêm gì. Mang theo hắn đi gặp ban nhạc. Trương Dương cùng ban nhạc cùng nhau thương lượng hơn nửa giờ. Trung gian hắn đưa ra rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Này chi đến từ Hollywood ban nhạc rất có tố dưỡng. Tuy rằng bọn họ không biết cái này châu Á người là thân phận gì. Là nhân tại sao leo lên Alika buổi biểu diễn sân khấu. Nhưng bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì thiếu kiên nhẫn. Trái lại là rất chăm chú nghe Trương Dương ý nghĩ. Trương Dương cũng cùng khiêm tốn bọn họ thỉnh giáo không ít hát phương diện kỹ xảo. Sau đó, luyện tập bắt đầu, ban nhạc hiện trường biểu diễn. Làm Trương Dương mở miệng trong nháy mắt đó. Hiện trường tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Dùng một loại cực kỳ giật mình mục chỉ nhìn hắn. Bởi vì bài hát này bọn họ phi thường xa lạ. Bởi vì bài hát này cực kỳ tốt nghe. Liền ngay cả Alika cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Nàng nghĩ tới rồi Trương Dương 8 phần 10 sẽ hát một bài nguyên sang. Nhưng nàng không nghĩ tới bài hát này cũng sẽ dễ nghe như vậy. Lần trước hắn cho nàng bài hát kia trực tiếp thành bạo khoản. Hiện tại lại đi ra một thủ chất lượng thượng thừa ca. Này nếu như truyền tới Âu Mỹ giới âm nhạc, không biết sẽ có bao nhiêu thiên vương ngày sau cấp bậc người không xa vạn dặm đến tìm hắn yêu ca. Bởi vì đối với này mới ca chấn động, những người này cũng không có chú ý đến Trương Dương cái kia không ra sao ngón giọng. Mười mấy giây sau, Trương Dương âm thanh đột nhiên tăng cao. Rất nhiều công nhân viên đều suýt chút nữa theo âm nhạc nhảy lên đến. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt cũng càng khó mà tin nổi. Ở sướng đến một nửa thời điểm, Trương Dương hướng hai tên guitarist vẫy vẫy tay. Guitarist ôm đàn guitar đi tới sân khấu. Âm nhạc cũng biến thành càng dâng trào. Những này đến từ Hollywood công nhân viên hoàn toàn ngây người. Vẫn theo Alika cái kia mấy công việc nhân viên cũng vẫn được. Bọn họ chỉ ít biết một chút Trương Dương nội tình. Ít nhiều có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng coi như là như vậy. Bọn họ khi nghe đến bài hát này sau cũng là bị chấn động đến trợn mắt ngoác mồm một lát đều không. Phản ứng lại, cho tới những kia không quen biết Trương Dương liền trực tiếp há hốc mồm. Từng cái nhìn về phía Trương Dương ánh mắt lại như là ở xem thần tiên. Ai cũng không nghĩ tới. Có thể ở tha hương nơi đất khách quê người nghe được một thủ dùng chính mình quốc gia ngôn ngữ biểu. Diễn kinh điển ca khúc, loại rung động này có ai có thể hiểu. Trương Dương ở hát xong một khúc sau, lại cấp tốc cùng ban nhạc giao lưu, nghe ý kiến của bọn họ, sau đó lập tức làm ra sửa chữa. Ban nhạc cũng nghe được hắn ngón giọng không ra sao, cho hắn rất nhiều kiến nghị. Trương Dương khiêm tốn tiếp thu, đồng thời lập tức vận dụng đến cuộc kế tiếp luyện tập bên trong. Hắn này chuyên nghiệp và hiếu học thái độ làm cho đến một đám công nhân viên đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau đó, bọn họ biết rồi hắn chính là vượt ngục, đạo diễn. Khi nghe đến tin tức này trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, cả kinh một lát đều nói không ra lời. Trời mới biết bọn họ vào lúc này đến cùng chịu đến bao lớn xung kích. Thời gian liền như vậy đang luyện tập bên trong chậm rãi trôi qua. Sắc trời chậm rãi đen kịt lại, bởi vì Trương Dương trộn lẫn. Trận này buổi biểu diễn ở quốc nội được không nhỏ quan tâm. Võng hữu môn và tốt hơn một chút truyền thông đều có chút ngạc nhiên hắn ngày hôm nay sẽ sướng cái. Gì ca, 6 giờ rưỡi, buổi tiếp Trương Dương luyện tập một buổi chiều ban nhạc tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Chờ đợi sau đó biểu diễn, Trương Dương trở lại hậu trường phòng nghỉ ngơi một mình luyện tập. Đồng thời, khán giả bắt đầu vào sân, 7 giờ rưỡi. Hiện trường chuẩn bị sắp xếp. 8 giờ, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Mở màn kính ca nhiệt huyết rất dễ dàng kéo hiện trường khán giả tâm tình. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Liền ở phía sau đài Trương Dương đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó, Alika lên sân khấu. Một bộ gợi cảm váy dài hóa trang nàng vừa ra sân liền đưa tới vô số tiếng thét chói tai. Buổi biểu diễn chính thức kéo lên màn mở đầu. Alika rất chuyên nghiệp, ở trên vũ đài lại là sướng lại là nhảy. Sức sống 10 phần, một ca khúc tiếp theo một ca khúc, trung gian hầu như không có ngừng lại. Càng làm cho khán giả cảm thấy thán phục chính là, nàng đổi trang phục phương thức cực kỳ nhanh. Một ca khúc sau khi kết thúc, trên sàn nhảy vũ đạo đội đem nàng đoàn đoàn vây nhốt. Sau đó lại cấp tốc tản ra, ngăn ngắn 5, 6 giây. Alika liền lấy một loại hoàn toàn mới mạo ra hiện tại khán giả trước mặt. Thật không biết các nàng cái này đoàn đội là làm sao bây giờ đến. Ác ác ác, hiện trường bầu không khí cứ cao không xuống. Tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô nhất lãng cao hơn nhất lãng. Alika ở liền với hát 6 thủ ca hậu. Âm nhạc rốt cục cũng ngừng lại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.